Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thịt cuối cùng trên xe đầy thức ăn, ánh mắt đầy quyết tâm. Nhưng khi phát hiện có người thèm thuồng giống mình thì quay sang trừng mắt cảnh cáo lẫn nhau. Tình huống trước mắt khiến cho Hoa Di Tình cảm thấy rất là khó xử, nhất thời không biết nên cắt thịt cho ai. Đang lúc có do dự thì hai người đàn ông cao lớn đột nhiên vọt tới, cầm lấy hai đầu xe đầy mà gào to. Của tôi, cậu ăn 5 miếng rồi, phải là của tôi mới đúng chứ. Đại Hùng lôi kéo ra đẩy, không cam lòng mà gào lại. Cậu cũng ăn 5 miếng rồi. Thẩm Thái việc tốt cũng không nhường người khác giữ chặt lấy xe đẩy. Thấy hai người tranh nhau vì một miếng thịt, thậm chí còn không cẩn thận đụng vào Hoa Si Tình, Quân Nhã Hành cực kỳ không vui. Lửa giận bốc cao khiến khuôn mặt anh nghiêm túc hơn bình thường vài phần. Hai người các cậu đang làm cái chết tiệt gì vậy hả? Đại Hùng và Thẩm Thái bị tiếng quát thì bất ngờ, dọa đến tái mặt. Hai người gần như vươn tay ra khỏi xe đẩy cùng một lúc, rồi sau đó mông của hai người tiếp xúc thân mật với sàn nhà. Hai người đứng đơ ngồi ở trên sàn nhà nhìn Quân Nhã Hành, lắp bắp không nói được một câu, mấy người còn lại cũng không đỡ hơn là bao nhiêu. Vừa thấy lão đại Quân Nhã Hành đang đi tới chỗ mình, 18 người còn lại trột dạ, giấu bát đũa ra sau lưng. Ông chủ, cuộc họp đã kết thúc rồi sao? Đinh Điểm Nhi miễn cưỡng cười rồi khẩn trương hỏi thăm. Khuôn mặt của Nhã Hành có một chút biểu cảm, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Ừ, thế còn mấy người, đã làm việc xong chưa? Giọng của anh lạnh như băng, rõ ràng là dấu hiệu trời yên biển lặng trước cơn bão. Mọi người nghe xong đều bị đông cứng cả. Anh đi thẳng tới chỗ của Hoa Di Tình, không thèm để ý tới mấy người của bọn họ nữa. Cô không được biến phòng làm việc của tôi trở thành nhà ăn công cộng. Anh cúi đầu trừng mắt với cô, ánh mắt dán vào cánh tay trắng mịn của cô. Vì nhà bếp không rộng lắm, hơn nữa lúc ấy tôi dọn dẹp một chút nên... Hoa Si Tình thử giải thích, nhưng anh dựa quá sát, cộng thêm hơi thở nam tính và nhiệt độ cơ thể của anh không ngừng phả vào người cô, nên suy nghĩ của cô hỗn loạn hết cả lên. Tim dần dần đập nhanh hơn, khiến cô phải lùi về sau mấy bước và không dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng một bàn tay to đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, ngăn cản động tác bỏ trốn. Tay cô bị thương. Anh thản nhiên nói rồi sau đó kéo cánh tay cô lên để kiểm tra. Cô thoáng sừng sốt. Có đau không? Anh nhíu mày hỏi. Khi phát hiện ra vết đỏ trên tay cô, thì anh lập tức quay đầu lại, hung tợn trừng mắt với hai người vừa gây họa. Đại Hùng và Thẩm Thái đáng thương, vất vả lắm mới có thể đỡ nhau đứng dậy, lại bị Quân Nhã Hành trừng mắt nhìn nhìn. Kết quả là cả hai lại khuỵu chân mà ngã xuống một lần nữa. À không, không sao. Hoa Di Tình rút tay về, cảm thấy thật là không thoải mái lắm. Cô không biết tại sao anh có thể nhìn ra vết thương nhỏ như vậy, càng không hiểu sao bỗng nhiên anh lại dịu dàng như thế. Hôm qua anh thô lỗ, nhưng không biết đến hai chữ lịch sự viết như thế nào, vậy mà mới qua có một ngày thôi, anh đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như cô không nhìn lầm, thì ánh mắt vừa rồi của anh có gọi là dịu dàng như nước cũng không quá. Cô cúi đầu, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang nóng lên của mình. Kiên định về anh trong lòng cô dần dần đổi khác. Có lẽ ngoài sự hung tợn, con người của anh cũng có mặt mềm mại, chỉ là cô không biết mà thôi. Đúng lúc Hoa Si Tình đang thầm vui sướng vì sự dịu dàng hiếm thấy này, Quân Nhã Hành liền nói ra một câu khiến sắc mặt cô thay đổi trong chớp mắt. Nhớ kỹ, cô là đầu bếp của tôi. Tôi không cho phép bất cứ một điều nào ảnh hưởng đến năng lực của cô. Càng không cho phép cô nấu ăn cho nhân viên của tôi. Từ nay về sau, cô chỉ được nấu ăn cho một mình tôi thôi. Buông lời cảnh cáo xong, không để cho cô có thời gian phản kháng, anh liền cầm lấy đôi đũa trong tay cô, gắp miếng thịt cuối cùng cho vào trong miệng. Mọi người trợn trắng mắt nhìn anh, ai cũng nổi giận nhưng mà không ai dám nói. Có điều, một miếng thịt bé xíu như vậy, làm sao có thể thỏa mãn cái dạ dày của anh chứ? Nhớ tới hình ảnh cô vui vẻ đẩy xe, hăng hái giúp mọi người lấy thức ăn là anh lại cảm thấy khó chịu. Cô có thể quan tâm đến mọi người bằng cách chia đều thức ăn cho mỗi người. Sao bây giờ lại chỉ biết ngây ngốc đứng đó chứ? Thậm chí còn không thèm cười với anh. Cảm giác bất mãn dâng cao, cảm thêm mùi vị ghen tuông bỗng trào ra, khiến cho Khương Nhã Hành nhíu chặt mày rồi vẫn uất hét lên. Cô còn sững sờ ở đó làm gì? Cơm của tôi đâu hả? Hoa Di Tình không vui một chút nào. Cô trừng anh, thiếu chút nữa là cầm lấy cái thìa trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net